Mà Thế Đại trở về. Chương 697, không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam Đô trong thành thị cao ốc bên trong, ngay tại Sở Hàm dã rời nằm ngáy o o lúc vị kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam từ cơ bắp lại là cùng Vượng Tài mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ như vậy hai không nói gì sau một hồi lâu phục chế địa chỉ internet viếng thăm nằm từ cơ bắp dẫn đầu không nhìn được trước, bỗng nhiên đứng dậy duỗi người một cái, sau đó vô ý thức hướng về Sở Hàm phương hướng giơ chân lên. Ngô, một tiếng cùng loại với ác huyền tiếng gầm âm từ Vượng Tài trong cổ họng phát ra, Vượng Tài thân thể khổng lồ ngăn tại Sở Hàm trước người tận khả năng lộ ra một cái nó bình sinh hung sát nhất biểu lộ. Ta dựa vào, người vẫn rất hộ chủ a, nam từ cơ bắp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó chính là hai tay chạy không biểu thị chính mình không có ý xấu, sau đó hướng lui về phía sau hai bước chỉ Sở Hàm bên cạnh một bộ bài. Ta là muốn bắt ta bài, rất lợi hại nhàm chán có được hay không? Ngô, Vượng Tài nghiêng đầu một cái, sau đó thu hồi bởi vì sợ mà dựng ngược mấy cây lông tóc. Ai thần, nào biết nam từ cơ bắp nhìn thấy dạng này Vượng Tài, lại là càng thêm ngạc nhiên, dùng một chủng loại giống như đùa ba tuổi tiểu hài tử ngữ khí nói ra. Ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, vậy ngươi đem cái kia bài ném cho ta. Vượng Tài trợn mắt chừng một cái tay vẩy lên liền đem bộ kia bài ném đi qua. Thật có thể nghe hiểu tiếng người. Nam từ cơ bắp đến hào hứng, đối với mình bên chân bài hoàn toàn không nhìn một chút, ngược lại là cùng Vượng Tài lại nhảy nói liên miên đứng lên. Ai ta nói, người chủ nhân thế nào cho ngươi đặt tên gọi Vượng Tài A, ha ha ha, đây là chó tên A, Vượng Tài một cái liếc mắt lật đến độ nhanh lên thiên, khi nó muốn cái này A, nếu không phải là bởi vì trí nhớ thiếu thốn quên chính mình tên, nó có thể bị Sở Hàm khi dễ như chó. Hác, còn kém không cao hứng. Dù là Vượng Tài một chữ không trở về, nam từ cơ bắp vẫn như cũ hứng thú tràn đầy. Người tốt Vượng Tài ta gọi Tần Du Hiên, người chủ nhân gọi cái gì tên A ta còn chưa kịp hỏi. Vượng Tài im lặng ngay từ đầu còn tưởng rằng người này là cái bệnh tự kỳ người bệnh không nghĩ tới lại là lắm lời. Đối ta quên ngươi không biết nói chuyện, tên là Tần Du Hiên nam từ cơ bắp sờ sờ đầu, bỗng nhiên hắn ba đánh một cái búng tay, hưng phấn dị thường lắc lắc trong tay bộ kia bài. Ai Vượng Tài, ngươi có thể hay không đánh bài A quảng cáo. Ta ngày, Vượng Tài kém chút một cái nói tục tuôn ra đến, cái này mẹ nó từ đâu tới kỳ hoa. Người sẽ không không quan hệ ta có thể dạy ngươi A Tần Du Hiên tiếp tục không ngừng du thuyết. Tới tuy nhiên chỉ có hai người A không, một người một thỏ, nhưng là dù sao cũng so chính ta theo chính mình đánh rất nhiều, nhanh ngươi ngồi lại đây, mình hai đến một ván. Vượng Tài nuốt nước miếng, ánh mắt lấp lóe một hồi về sau chính là giơ chân lên hướng về Tần Du Hiên đi qua. Đánh bài, nghe rất thú vị bộ dáng. Cùng một thời gian Hắc Mang chiến đội đã di chuyển nhanh chóng đến Vương Lăng nói tới địa điểm, đây là một chỗ thi công, phụ cận là xây một nửa cao ốc mà Vương Lăng nói tới có nhân loại ở lại dấu hiệu địa phương, thì là trong này một chỗ vừa mới xây tiếp nước bùn đơn sơ cao ốc. Xung quanh còn có zombie quần có phải hay không du đãng, nhưng bởi vì có được đại phiến lưới phòng hộ, có thể đi vào đến cao ốc bên trong zombie cơ hồ hơi, nhìn thật là một chỗ thích hợp nơi ở địa phương. Chúng ta đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Bình trà trà trên mặt kề cận máu đen, có chút khẩn trương mở miệng hỏi thăm. Trong thành thị người sống sót cùng các đại khu vực bên trong cư dân có rất lớn khác biệt, bọn họ thường sinh hoạt càng gian khổ, so với trong căn cứ khu dân nghèo còn có điều kiện ác liệt, nhưng cùng lúc đó cũng là phức tạp nhất một loại người, bọn họ cơ hồ không có cái gì dây, vì lợi ích chuyện gì đều làm ra được. Chúng ta cần tìm địa phương ngủ một giấc, Tiếu Khôn trầm tĩnh âm thanh vang lên, hạ lệnh. Bọn họ tại tầng 10 chúng ta qua thất tầng, không nên cùng bọn họ có tiếp xúc nghỉ ngơi xong lập tức liền đi. Vâng, Hắc Mang chiến đội thành viên nhỏ giọng trả lời. Tất cả mọi người lập tức dùng nhẹ nhất thanh âm tiến vào hành lang, hướng về cao 7 tầng độ xuất phát. Cao 7 tầng độ đã có thể tránh thoát phía dưới zombie phá vỡ mà vào, lại có thể cùng nhân loại dịch ra, có thể không giao thiệp với người, vậy liền tốt nhất khác liên hệ, dù sao ai cũng không biết gặp được cái dạng gì nhân loại khi tìm thấy Sở Hàm lão đại trước đó, không có người muốn phức tạp. Chỉ là sự tình phát triển thường không như mong muốn, còn không đợi Hắc Mang chiến đội thành viên leo đến 3 tầng lầu, mấy cái khôi ngô thân ảnh chính là đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, hai nhóm nhân mã chạm mặt song phương đều là một cái bất ngờ. Các ngươi là ai? Đối phương mấy người đại hán bên trong một người lập tức cảnh giác lên tiếng, nhìn về phía Thiếu Khôn bọn người ánh mắt tràn đầy địch ý, bọn họ trước đó hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, làm sao lại bỗng nhiên toát ra nhiều người như vậy? Hắc Mang chiến đội bọn người càng là nói thầm một tiếng không may, cái này mấy người đại hán ngồi tại hành lang trong góc nghỉ ngơi, một điểm thanh âm không có phát ra, dẫn đến nhóm người mình lên vừa lúc đụng độ. Nhìn thấy chỗ này zombie số lượng ít, dự định tiến đến tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Tiếu Khôn lập tức trả lời, sau đó mỉm cười hướng lui về phía sau một bước. bất quá đã có người, vậy chúng ta lại tìm nơi khác phương. Nói xong, Hắc Mang chiến đội thành viên chính là toàn thể lui về phía sau, định lúc này rời đi. Chậm đã, nhưng vào lúc này, một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm nơi phát ra tại chỗ càng cao hơn, cũng không lộ ra thân hình. Phụ cận không có hắn an toàn địa phương, quan sát đội ngũ muốn quan sát trong đội ngũ nữ người sinh sống tình huống, bọn họ trong đội ngũ tuy nhiên chỉ có một nữ nhân, nhưng nhìn rất bình thường, hẳn không phải là những người kia cặn bã đội ngũ, để bọn hắn lên nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, mấy cái giữ vững đầu hành lang đại hán lập tức cung kính nhường ra đường, nhìn về phía Hắc Mang chiến đội thành viên cũng ánh mắt bạn tốt hơn nhiều. Hắc Mang chiến đội thành viên cũng tại nữ nhân này một phen bên trong, buông lòng một hơi, chỉ có thể nói vận khí tốt, không nghĩ tới gặp được một cái từ cường đại nữ nhân thống trị đội ngũ tại đào kim khu vực phát sinh những cái kia cực kỳ tàn ác tình huống tất nhiên sẽ không phát sinh. Quảng cáo, buông xuống lo lắng Hắc Mang chiến đội chính là một đường hướng về cao tầng đi đến, nơi này thật là tránh né zombie phúc địa, không chỉ có vắng vẻ càng là yên tĩnh, thông hướng cao tầng trên lầu còn có rất nhiều người sống sót một tiểu ba tụ tập cùng một chỗ, nhìn cũng không thiếu thực vật hẳn là sinh hoạt không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là khi Hắc Mang chiến đội định lúc này tại thất tầng lâu dừng lại thời điểm, nhưng lại có một người đi tới cau mày nói. Tầng lầu này có người khác ở lại, các ngươi tối cao qua lầu 10 tầng trở lên, 6 đến tầng 10 đều có người. Tiếu Khôn ánh mắt lóe lên, nhìn qua chung quanh không có một ai trận mà hỏi thăm. Nơi này rõ ràng không có người, bọn họ ra ngoài tìm đồ ăn, bàn giao người ăn nói có ý tứ, ngữ khí cũng rất mạnh cứng rắn. Phần lớn người ban ngày đều cần ra ngoài tìm đồ ăn, lập tức trời tối bọn họ liền sẽ trở về, các ngươi là mới tới, không thể chiếm cứ bọn họ ngủ địa phương. Tiếu Khôn áy náy cười một tiếng. Vậy chúng ta lên lầu, nhiều chút lý giải, Hắc Mang chiến đội lần nữa kéo lấy mỏi mệt tốc độ đi lên, một đường leo đến tầng 10 về sau, lại là tại trống trải địa phương nhìn thấy một chương đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân, toàn bộ tầng 10 không có một ai, chỉ có cái này một danh nữ nhân, ngồi tại trên một cái ghế, phía sau lưng là dài đến eo tế tóc đen, mặc trên người phổ thông áo bó từ bóng lưng đến xem dáng người rất lợi hại yểu điệu. Hắc Mang chiến đội mọi người nhất thời sững sờ, có chút không có hiểu rõ nữ nhân này ngồi ở chỗ này còn đưa lưng về phía bọn họ là cái tình huống như thế nào. Chỉ có trải qua sơn dã chi chiến vương lăng hồn thân thể đột nhiên căng cứng, xoát một chút đột nhiên lui về phía sau, thần sắc vô cùng cảnh giác. Không lộ mặt có thể là dị chủng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.